Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tự mình đi gặp. Thượng, Thiên Đô Sát Lục Tràng bên trong một gian tương đối bí mật phòng tiếp khách. Gian phòng này phòng tiếp khách diện tích rất lớn, có thể giờ phút này phòng tiếp khách ở giữa nhưng là đứng đầy người. Hơn nữa có thể tại đây phòng tiếp khách bên trong. Không có chỗ nào mà không phải là Thiên Đô thành chân chính đại nhân vật. Từng cái thực lực cũng cực đoan cường hãn. Nhiều cường giả như vậy tụ tập tại đây phòng tiếp khách bên trong. Cái này phòng tiếp khách bên trong bầu không khí cũng một cách tự nhiên có vẻ có chút kiềm nén. Nhìn kỹ, cái này phòng tiếp khách ở giữa người tổng cộng chia làm 3 phe cánh. Bên trong một phe cánh, dẫn đầu là một người nho nhã trung niên nam tử. Hắn khí tức hùng hậu, tương đối nhu hòa, mà ở phía sau hắn, đứng lấy 3 vị lão giả, mà cái này 3 vị lão giả, lúc này nhưng là vô pháp giống như nho nhã trung niên nam tử một dạng kiềm nén chính mình khí tức. Hai người bọn họ khí tức đều cực đoan cuồng bạo, lại ẩn chứa cường liệt biệt khuất, phẫn nộ, 4 người này, rõ ràng là Phùng gia gia chủ Phùng Chấn Tân, còn có Phùng gia 3 vị trưởng lão. Cái thứ hai phe cánh, thì là lấy 3 người dẫn đầu. Cái này 3 người bên trong khí tức cường đại nhất cũng làm người ta chú ý nhất. Là một gã tóc tím trung niên nam tử. Hắn sắc mặt mơ hồ tồn tại vẻ đắc ý. Xem giống như Phùng gia ánh mắt mọi người bên trong. Ẩn chứa một tia băng lãnh. Mà hai người khác, khí tức cũng đều đạt được bát trọng thiên đỉnh phong. Cái này 3 người ngồi chung một chỗ. Làm cho người ta cảm thấy cường đại áp lực. 3 người bọn hắn, cái kia tóc tím trung niên chính là Phùng gia lão đối đầu, Tống gia gia chủ Tống Minh, mà hai người khác thì là Thiên Đô thành hai đại gần với Tống gia gia tộc gia chủ, Thiệu gia gia chủ, Thiệu Trùng, Lâm gia gia chủ, Lâm Địch, tại đây 3 người phía sau còn dính lấy mấy người. Những người này từng cái khí tức cũng đều đạt được bát trọng thiên cấp độ. Nếu như đặt ở Phùng gia, đều muốn là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Xem trên trận hình thức, rất hiển nhiên, Tống gia cùng Thiệu gia, Lâm gia đã liên hợp cùng một chỗ đối phó Phùng gia, mà cái kia đệ 3 phe cánh lại quỷ dị chỉ có một người. Đây là người tay cầm quạt xếp, làn da cực kỳ trắng nõn âm nhu nam tử. Trên người hắn phát ra khí tức cũng không mạnh, đoán chừng chỉ có bát trọng thiên đỉnh phong tả hữu. Theo đạo lý ở đây thượng chắc là ở vào yếu nhất thế. Có thể quỷ dị là, chỉ riêng một người này tồn tại, liền để hắn hai đại trận doanh không dám có chút lỗ mãng. Người chung quanh ánh mắt nhìn lẫn nhau cái này âm nhu nam tử thời điểm, đều có vẻ sợ hãi cùng khen tặng. Ngay cả cái kia Tống gia gia chủ cũng giống vậy. Rất hiển nhiên, ở đây bên trên, cực kỳ có lực uy hiếp, là cái này thứ 3 trận doanh tồn tại. Phùng gia chủ, không biết ngươi cân nhắc kỹ không có. Cái kia âm nhu nam tử, băng lãnh cười, ánh mắt nhìn về phía Phùng Chấn Tân. Nghe được cái kia âm nhu nam tử hỏi hắn, Phùng Chấn Tân thở sâu, cau mày hỏi, Tam Điện Hạ, ta Phùng gia nắm giữ Thiên Đô thành phủ thành chủ đã sớm có vài chục năm thời gian. Cho tới nay chúng ta Phùng gia tự vấn đều làm rất đúng chỗ. Không biết lần này Điện Hạ ngài vì sao phải bỗng nhiên đem ta Phùng gia thành chủ vị trí cho đổi. Đâu, rất đơn giản, bởi vì ta cảm thấy ngươi Phùng gia đã không thích hợp lại đảm đương Thiên Đô thành thành chủ cái. Kia âm nhu nam tử tùy ý cười một tiếng, thật là tiếng cười bên trong, rồi lại một cổ không thể nghi ngờ giọng nói. Nghe vậy, mặc dù Phùng Chấn Tân trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều biểu tình. Vẫn là vẻ mặt nho nhã, trên người khí tức cũng đều rất nhẹ nhàng, nhưng hắn cái kia nắm chặt hai tay, nói rõ lúc này trong lòng hắn cũng cực kỳ biệt khuất. Trên thực tế, lý do hắn rõ ràng lắm, cũng là bởi vì hắn Phùng gia đắc tội cổ nguyên mà thôi. Nửa năm qua này, Phùng gia vì vậy chịu đến chèn ép đã đủ lớn, không nghĩ tới bây giờ liền Thiên Đô thành thành chủ vị trí cũng phải bị vội vã nhường ra. Từ xưa đến nay, Thiên Đô thành thành chủ đều là do Thiên Đô thành tối cường gia tộc đảm đương. Nhường ra Thiên Đô thành chức thành chủ, Điều này cũng làm cho đại biểu, từ nay về sau, Thiên Đô thành đệ nhất gia tộc, không còn là hắn Phùng gia. Tại Phùng Chấn Tân phía sau ba vị Phùng gia trưởng lão, cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng lại ngại vì cái kia âm nhu nam tử thân phận, miễn cưỡng áp chế không dám phát tác. Ha ha, ta nói Phùng Chấn Tân, các ngươi Phùng gia mấy chục năm qua một mực bá chiếm thành chủ vị trí, chất béo chỗ tốt đều để ngươi Phùng gia kiếm tận, hiện tại cũng nên là thời điểm để cho ta Tống gia nếm thử làm thành chủ tư vị. Cái kia Tống Minh vẻ mặt đắc ý, bên cạnh Thiệu gia gia chủ cùng Lâm gia gia chủ đều là lộ ra băng lãnh nụ cười. Phùng Chấn Tân nắm chặt hai tay, vẫn chưa nói chuyện. Lúc này, cái kia âm nhu nam tử lại mở miệng ra lệnh. Phùng gia chủ, ta cũng không với ngươi rong dài. Ta chỉ cho ngươi 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, Tống gia gia chủ đi tiếp thu phủ thành chủ. Ta hy vọng quá trình này có thể thuận thuận lợi lợi. Bằng không, hậu quả như thế nào ngươi nên rõ ràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.